Long Phù, chương 1078, kế trong kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, chúng ta đồng thời đưa vào sức mạnh, vì ngươi chế tạo cái này tứ giới hợp nhất khuôn mẫu. Mai Hoắc Lợi cùng Triệu Giang Sơn đạt thành thỏa thuận, sau đó đưa vào sức mạnh của chính mình. Quả nhiên, một nguồn sức mạnh thâu nhập này khuôn mẫu bên trong, ngay lập tức sẽ khuôn mẫu bên trong truyền ra ngoài ý chí. Lại liền chế trụ suy nghĩ của hắn trong linh hồn. Xuẩn dục động pháp vô tiên dấu ấn. Nhất thời, Mai Hoắc Lợi vui mừng khôn xiết. Hắn biết, lần này đánh cuộc đúng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, nhất định có thể làm cho pháp vô tiên dấu ấn triệt để nát tan. Biến thành mình quân lương. Đúng hay không? Triệu Giang Sơn tựa như cười mà không phải cười. Đây là tứ giới bản nguyên sức mạnh đang trợ giúp ngươi. Ngươi thua vào sức mạnh, làm cho tứ giới bắt đầu dung hợp. Thúc đẩy chuyện này, ngươi tự thân tu vi cũng sẽ tăng cao. Phải biết, tứ giới trong đó mỗi nhất giới đều có đơn độc lên cấp vô bất hủ cảnh giới cơ hội. Mà ngươi bây giờ coi như là tứ giới liên hợp. Loại sức mạnh này tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hơn nữa tứ giới liên hợp, cuối cùng lột xác, cũng tuyệt đối không phải bốn cái một gộp lại đơn giản như vậy. Mà là tăng gấp đôi, mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần. Cái này ta biết, Lâm Tiểu Phàm cũng bắt đầu đem sức mạnh đưa vào cái này khuôn mẫu bên trong. Hắn cũng cảm giác được tứ giới liên hiệp sức mạnh ở trong người bốc lên. Thu được chỗ tốt cực lớn. Mà Thái Địch Lâm Vũ cũng giống như thế. Tứ giới hợp nhất, lấy sức mạnh của chúng ta e sợ cũng không cách nào thúc đẩy chuyện này. Chúng ta bây giờ thật giống như một tiểu nhân vật, đang tiến hành di sơn sự tình, Mai Hoắc Lợi nói. Sức mạnh của ngươi trên thực tế có thể, bởi vì của ngươi bản chất kỳ thực chính là vô bất hủ cảnh giới. Đáng tiếc ngươi không thể phát huy được vô bất hủ sức mạnh mà thôi. Triệu Giang Sơn nói, từ từ đi, ta đã dùng hết các loại thủ đoạn, đã khống chế ong chúa vũ trụ, quá võ vũ trụ, hỗn nguyên trong vũ trụ một ít cự đầu. Này chút cự đầu cũng sẽ gia nhập của chúng ta trận doanh, thúc đẩy tứ giới hợp nhất sự tình. Đã như thế, đại công liền sẽ hoàn thành. Bất quá chân chính tứ giới hợp nhất thời điểm, ta sẽ chọn một cái cơ hội tốt nhất. Cơ hội này chính là cổ Trần Sa cùng vô vô tiên sinh tranh đấu thời điểm. Điểm này các ngươi nhất định phải cùng ta tiến hành nhất trí phán đoán. Yên tâm, điểm ấy ta rất rõ ràng, Mai Hoắc Lợi gật đầu. Hiện tại các ngươi cùng cái này tứ giới hợp nhất khuôn mẫu liên hệ. Chỉ cần mỗi ngày đưa vào sức mạnh, chẳng khác nào là nhập cổ tứ giới. Tứ giới bản nguyên sẽ cho các ngươi to lớn quyền hạn. Triệu Giang Sơn một chút, này tứ giới hợp nhất khuôn mẫu sáp nhập vào trong hư không? Bất quá Mai Hoắc Lợi bọn người có thể rõ ràng cảm giác được cái này khuôn mẫu vẫn còn. Chỉ cần mình tâm linh hơi động liền có thể lấy hoàn toàn cảm ứng được. Được rồi, hiện tại chúng ta liên hệ với nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, muôn ngàn lần không thể đủ có cái gì tự giết lẫn nhau tâm tư. Triệu Giang Sơn nhắc nhở nói, trên người chúng ta đều cũng có đại khí số tồn tại. Của chúng ta khí số liên hệ với nhau, mới có thể ở đem đến phát huy được tác dụng to lớn nhất. Như là lẫn nhau nuốt chừng, không chỉ không thể làm cho một người khí số trở nên mạnh mẽ, còn sẽ khiến cho chúng ta toàn thân khí số suy sụp xuống. Chúng ta biết, Mai Hoắc Lợi nói. Bất quá thực lực của chúng ta bây giờ liên hợp lại. E sợ cũng không phải là đối thủ của cổ Trần Sa đi. Không sai, cổ Trần Sa quá cường đại. Kỳ thực coi như là hiện tại vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh bốn cái vô bất hủ cảnh giới cao thủ liên hợp lại. Cổ Trần Sa muốn giết chết hắn, cũng không phải là không thể. Chỉ cần lấy hủy diệt chư thiên để đánh đổi, Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể giết chết những người này. Không giữ lại ai, Triệu Giang Sơn nói. Đương nhiên, Cổ Trần Sa không phải chân chính vĩnh hằng chủ giác. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có kẽ hở. Đương nhiên, nếu như hắn vẫn vô địch xuống, ta cũng nhận, không có ai có thể vẫn vô địch xuống, Mai Hoắc Lợi âm ngoan nói. Cổ Trần Sa cũng là mạnh mẽ nhiều năm như vậy. Ta cảm giác được, đây là một cái đại cải cách thời đại. Rất nhiều người đều sẽ bộc lộ tài năng. Rất nhiều người cũng sẽ nhờ đó mà ngã xuống. Không có ai có thể vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao. Yêu cầu của ta không phải đứng ở đỉnh cao, mà là ở cao tầng vị trí. Có thể vĩnh viễn ung dung tự tại. Trời sập xuống, để thân cao đi đẩy. Bất quá Cổ Trần Sa nhất định phải lôi kéo xuống. Cái này người thật sự là quá nguy hiểm, quá bá đạo. Cơ hội của chúng ta đến rồi, Triệu Giang Sơn nói. Bất quá bây giờ nhưng vẫn là phải đợi. Chỉ cần tứ giới hợp nhất phía sau, cái này to lớn thế giới bị chúng ta bản thân quản lý. Vào lúc ấy, chúng ta liền có thể lấy thao túng thế giới này đi khiêu chiến Cổ Trần Sa tân thế giới. Ta cảm giác được, chúng ta thao túng tứ giới hợp nhất phía sau, chỉ có chúng ta có tư cách đi chống chọi tân thế giới. Đã như thế, chúng ta liền có thể lấy thu được đáng sợ kia đồ vật ưu ái. Các ngươi nhìn, ở xa xôi hư không vô tận nơi sâu xa, Vô Vô Tiên Sinh đám người cơ thể mẹ liền muốn xuất thế, chân chính bay xuống. Kỳ thực cái này cơ thể mẹ là cụ thế giới sinh ra một cái to lớn quái thai. Hắn rất đáng ghét tân thế giới, vì lẽ đó đản sinh ra Vô Vô Tiên Sinh đám người cùng Cổ Trần Sa đối đầu. Nếu như không có Vô Vô Tiên Sinh, Cổ Trần Sa đã sớm có thể triệt để đem đa nguyên vũ trụ toàn bộ đều cải tạo thành tân thế giới. Cái kia chút dựa vào nuốt chửng sinh tồn cũ 3LVNKKQ thế giới tập tính sinh linh đều sẽ không còn tồn tại nữa. Vì lẽ đó, chúng ta ở tứ giới hợp nhất một sát na kia, vì để cho chúng ta đản sinh cự đại thế giới cùng tân thế giới có chống lại tiền vốn, đáng sợ kia đồ sẽ đem cơ thể mẹ giáng lâm xuống, triệt để cùng vũ trụ của chúng ta dung hợp. Như vậy chúng ta thăng cấp thành Vô Bất Hủ cảnh giới thì sẽ không có bất kỳ lỗ thủng. Hơn nữa còn sẽ so với bình thường Vô Bất Hủ cảnh giới càng mạnh mẽ hơn. Bốn người không ngừng mà thôi thúc này tứ giới hợp nhất khuôn mẫu. Từng luồng sức mạnh tặng lại trở về. Cùng lúc đó, tứ giới loáng thoáng bản nguyên bắt đầu liên hệ với nhau, đạt tới một loại thần hồ kỳ thần cảnh giới. Tứ giới bản nguyên ở đây dung hợp lẫn nhau, giống như lúc trước Cổ Đạp Tiên cùng cũ thế giới thiên đạo dung hợp như thế, sản sinh bất khả tư nghị đồ vật. Tứ giới bản nguyên hiện tại từng tia dung hợp lại đây, truyền tới, ở đây ấp ủ, biến thành vật chất hoàn toàn mới cùng sức mạnh. Nhất định chính là làm người nghe kinh hãi. Cảm thấy điểm này, Mai Hoắc Lợi cao hứng vạn phần. Sâu trong nội tâm của hắn càng là sinh ra một loại ác độc ý niệm. Ta dựa vào tứ giới bản nguyên, rất nhanh liền có thể lấy áp chế luyện hóa pháp vô tiên dấu ấn, lặng lẽ thăng cấp thành Vô Bất Hủ cảnh giới. Vào lúc ấy, trực tiếp đem Triệu Giang Sơn cắn nuốt, đem ở đây tất cả mọi người nuốt chửng. Sau đó nắm giữ tứ giới hợp nhất cự đại thế giới, cắn nuốt mất đáng sợ kia đồ vật bản nguyên, chân chính mình ta vô địch thiên hạ. Này Triệu Giang Sơn cũng không là vật gì tốt, khẳng định mang theo nuốt chửng tâm tư của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn có cuộc sống tốt. Này Mai Hoắc Lợi trong lòng vẫn là mang theo nuốt chửng ý niệm, là cái nguy hiểm nhân vật. Vào lúc này, Triệu Giang Sơn không chút biến sắc. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Mai Hoắc Lợi cái này người. Mai Hoắc Lợi bản thân liền là cái âm hiểm xảo trá nhân vật. Hơn nữa trên người còn có pháp vô tiên dấu ấn. Pháp vô tiên nuốt chửng điên cuồng ý chí di truyền đạt tới Mai Hoắc Lợi trên người. Bất quá, Mai Hoắc Lợi, người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, người kỳ thực chính là tứ giới hợp nhất một cái tế phẩm. Ngươi cho rằng tứ giới hợp nhất đơn giản như vậy? Muốn chân chính kết hợp, ở thời điểm mấu chốt nhất, nhất định phải một cái tốt nhất tế phẩm. Mà ngươi chính là cái này tế phẩm. Ngươi bây giờ mượn tứ giới bản nguyên sức mạnh tu vi càng là lợi hại. Ngươi sau đó lại càng không thể thoát ly. Ta đã nhìn thấy trên người ngươi gông xiềng. Triệu Giang Sơn lòng dạ càng ngày càng sâu. Vào giờ phút này, ở một cái siêu cấp cự vô phách trong vũ trụ, võ thánh ở cùng cổ trần xa bước chậm. Cái này siêu cấp cự vô phách vũ trụ chính là quá võ vũ trụ. Cổ trần xa nắm trong tay ảo thuật vũ trụ, hiện tại sẽ đến quá võ trong vũ trụ, cũng đang tiến hành một cái lớn kế hoạch lớn. Tứ giới hợp nhất, sản sinh một cái to lớn thế giới, cùng tân thế giới chống chọi. Hắn cảm thụ được, đột nhiên tâm linh hơi động, tựa hồ hiểu cái gì. Này Triệu Giang Sơn ngược lại có chút bản lĩnh, lại muốn đi ra cái điểm này sắp tới chống lại ta. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hơn nữa đích thật là đi lên chính xác con đường. Triệu Giang Sơn là người thứ nhất thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới người. So với lão tứ cùng thiên đế còn phải sớm hơn. Trên người hắn cũng đại biểu nào đó loại khí số cùng may mắn. Võ Thánh nói, bất quá, hắn chiếm cứ cái thứ nhất tu thành thiên đạo khí số. Cái kia tựu không khả năng lần thứ hai cái thứ nhất tu thành vô bất hủ cảnh giới. Điểm ấy hắn không thể bảo là không hiểu. Đương nhiên, kỳ thực hắn hiện tại có thành tựu như vậy, hoàn toàn là dựa vào ngươi đem hắn đã biến thành một con trâu. Không ngừng mà mở mang hư không, làm cho hắn sáng lập ra một cái lại một cái thế giới. Hắn chiếm được ma luyện như vậy, mới có thể có bây giờ sức mạnh. Đáng tiếc hắn không hiểu được cảm ơn, phản mà đối với ngươi hận thấu xương. Bây giờ mọi người là như vậy đức hạnh sao? Nếu như là như vậy, ta đối với cũ thế giới hoàn toàn thất vọng rồi. Cũng không nhất định thất vọng. Những thứ này đều là việc nhỏ. Triệu Giang Sơn phải làm, kỳ thực cũng là ta muốn làm. Bất quá mượn tay hắn để hoàn thành mà thôi. Cổ Trần Sa nói, kỳ thực ta vẫn luôn đang bố trí. Triệu Giang Sơn muốn tứ giới hợp nhất. Ta cũng muốn tứ giới hợp nhất. Ở tứ giới hợp nhất trong quá trình, vô tiên sinh mới sẽ không có cách nào chạy trốn. Những người tài giỏi này sẽ bị ta một lưới bắt hết. Còn có đáng sợ kia đồ vật cũng sẽ bay xuống. Tìm kiếm phụ thể, đản sinh ra có thể cùng ta đối kháng tồn tại. Bất quá này chút ta đều không để ý. Trần Sa, kỳ thực ngươi nghĩ tứ giới hợp nhất rất đơn giản. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ giới bản nguyên căn bản không làm gì được ngươi. Võ Thánh ngược lại có chút nghi hoặc không giải. Bởi vì ta trực tiếp dẫn động tứ giới kết hợp, tứ giới ý chí khẳng định đối với ta có chút chống lại. Ta cố nhiên có thể giết bọn họ, bất quá không có ý nghĩa. Thứ hai, không biết để vô tiên sinh đám người trên khi. Hiện tại Triệu Giang Sơn lấy khắc cốt minh tâm cừu hận, xúc động tứ giới, đối với ta tiến hành bố cục. Như vậy mới có thể làm cho vô tiên sinh bọn người sẽ trong bóng tối chống đỡ. Càng lún càng sâu, đến vào lúc ấy, chính là ta chiến đấu sau cùng thời khắc. Cổ Trần Sa đúng là hết sức ngóng trông. Tứ giới kết hợp phía sau, có thể hay không đản sinh ra một cái cùng ngươi chống lại đối thủ. Võ Thánh lo lắng nói, trên thực tế, từ đầu đến giờ, đối thủ của ngươi rất nhiều, cũng đều căn bản không có thể cùng ngươi sánh ngang. Nhưng là bây giờ, ta luôn cảm giác lần này không phải đơn giản như vậy. Thời khắc cuối cùng, ngươi muốn tiêu diệt đáng sợ kia đồ vật, sẽ gặp phải không thể nghịch chuyển thương tổn. Muốn hủy diệt cũ thế giới, thành lập tân thế giới, tự nhiên sẽ có to lớn hy sinh, bất quá không đáng kể. Việc này hiện tại cũng ở trong lòng bàn tay của ta. Cổ Trần Sa híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Cách chương.